Chương 3187, tiễn biệt một. Chung Quỳ nhìn qua vẫn không nhanh không chậm, khí định thần nhàn, Diệp Thiếu Dương lại dần dần có chút không thể chịu được. Mặc dù còn chưa tới tiếp nhận cực hạn, nhưng cũng không xa, tiểu tử ngươi thật không tệ, Chung Quỳ từ đáy lòng tán thưởng, nhân gian rất nhiều năm không có ngươi cường giả như vậy, lấy thực lực ngươi, có thể cùng ta bất phân thắng bại, nhưng bây giờ ta như bỗng nhiên phát lực, ngươi lại sống không qua 10 chiêu, ngươi nói vì sao, xin mời đại sĩ chỉ giáo, lão quỷ ta trăm ngàn năm qua, tu chính là sơn nhạc chi đạo, lấy tĩnh chế động. Lấy kén cõi chế đúng dịp, dù có ngàn quân đột kích, ta từ sừng sững bất động, không lùi, không vào, ngươi đến hoặc không đến, núi vĩnh viễn ở chỗ này. Một thanh kiếm lại sắc bén, chỉ cần gãy mũi nhọn của nó, mặc kệ là làm bằng vật liệu gì chế tạo, đều thành một khối sắc vụn, nhưng núi Vô Phong lưỡi đao, chỉ có trọng lượng, đối địch với ta, tựa như phụ núi tại thân, đi mỗi một bước, liền nhiều một phần áp lực, ngươi chính là cái người sắc, cũng có bị đè sập một ngày, ta Vô Phong không tiến thối, liền không sơ hở. Diệp Thiếu Dương một bên chiến đấu, một bên lắng nghe. Yên lặng ở trong lòng suy tư, Chung Quỳ cười một tiếng, nói, ta nói đây đều là nói nhảm, năm đó ta xuất 10 vạn thiên binh, chinh chiến quỷ vực Minh Hà, quét ngang thiên hạ, một chút xíu lục lọi ra sơn nhạc chi đạo này, coi như ta truyền thụ cho ngươi, ngươi cũng vô pháp học tập, ta cho ngươi biết chính là quá trình, không phải kết quả. Nghe hiểu không, quá trình. Kết quả, Diệp Thiếu Dương lập tức minh bạch, Chung Quỳ lão gia tử nói nhiều như vậy, nhưng thật ra là nói với chính mình, như thế nào tìm kiếm cùng tổng kết chính mình, thuộc tính đặc biệt, hắn thuộc tính đặc biệt là núi, chính mình là cái gì đây? Trầm mặc nửa ngày, Diệp Thiếu Dương thông suốt mở rộng, ken một tiếng rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, nhẹ nhàng điểm một cái, dẫn tới một mảnh tử khí, như là sóng lớn hướng Chung Quỳ cuồn quyển đi qua, thế này mới đúng, Chung Quỳ khen lớn, hắn là cao thủ cỡ nào, xem xét Diệp Thiếu Dương cái này xuất thủ, lập tức hiểu, Diệp Thiếu Dương cũng minh bạch, chính mình thuộc tính đặc biệt, là nước, hắn cho tới bây giờ đều không am hiểu cùng người cứng đối cứng, như thế nào lợi dụng thiên thời địa lợi, như thế nào chọc giận đối thủ, như thế nào giả heo ăn thịt hổ, như thế nào lợi dụng đối thủ phẫn nộ, kiêu ngạo, sợ hãi những tâm lý này, đem ưu thế phát huy đến to lớn, lấy tỉnh táo thái độ không ngừng tìm kiếm sơ hở của đối phương, sau đó nhất kích tất sát. Đây chẳng phải là nước đặc tính sao, thủy chí nhu vô hình, khó mà nắm lấy, am hiểu biến hóa, không có nhược điểm, mặt ngoài bình tĩnh, nội tại cuồn cuộn sóng ngầm, cho dù là một đầu tầm thường nhất dòng suối nhỏ, cũng có xuyên thủng nham thạch năng lực, không ngừng tích lũy, để cho người ta thậm chí cảm giác không thấy nó tồn tại, ngàn dặm đê đập. Chỉ cần ngươi có một tia nhược điểm, liền sẽ bị nước thẩm thấu, chờ đến triệt để đánh tan một khắc này, ngươi mới có thể kiến thức đến nó uy lực khủng bố. Cái kia nhưng thời điểm nói cái gì đã trễ rồi, nghĩ rõ ràng điểm này sau đó, Diệp Thiếu Dương lập tức cải biến phong cách, không còn đi theo Chung Quỳ tiết tấu đi, không liều mạng, có thể tránh liền tránh, cứ như vậy, cũng không phải là bị Chung Quỳ đè ép hắn, mà là bị hắn đuổi theo hắn nhìn qua tự hồ không có gì bất đồng, trên thực tế kém xa. Coi là Chung Quỳ sơn nhạc chi lực, thiếu thốn nhất chính là linh hoạt chuyển vị, chậm rãi. Tiết tấu bị Diệp Thiếu Dương mang theo qua đây, hai người lại đấu mười mấy hiệp, Chung Quỳ đột nhiên thu tay lại, nói ra, dẹp đi đi, không đánh, Diệp Thiếu Dương cũng thu tay lại, bái, nói, đa tạ đại sĩ chỉ điểm, ta là xem thường ngươi, ta nói những cái kia, kỳ thật ngươi đã sớm đã hiểu. Chung Quỳ nhẹ nhàng lắc đầu, trường gian sống sau đè sống trước, không thể nói như vậy, nếu không phải đại sĩ điểm hóa, ta còn thực sự không có nhận thức đến điểm này trọng yếu như vậy. Diệp Thiếu Dương chắp tay cười nói, mặt khác, đại sĩ thực lực thật là để vãng sinh bội phục, tiếp tục đánh xuống. Ta sớm muộn không phải là đối thủ, ha ha, ngươi cái này tân bốc mang tốt, Chung Quỳ vê râu cười to, nói thật, ngươi đã đến tạo hóa thượng cảnh, chỉ thiếu chút nữa chính là hỗn nguyên vô cực, luận ngạnh thực lực, đã không dưới ta, huống ngươi ta hôm nay là vì tỷ thí, cũng không đồng sát niệm, nếu là trên chiến trường, sinh tử chi tranh, thắng bại chỉ ở trong một sớm một chiều, điểm này, ngươi cũng rõ ràng, Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nghĩ đến, lúc trước Thái Âm Sơn vây công Phong Đô Thành lúc, Chung Quỳ một người đứng tại cửa thành bắc bên trên, một mình đảm đương một phía, loại kia đại sát tứ phương ngoài ta còn ai bá khí, đến nay vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ, thế là nói ra, đại sĩ phong thái, ta là gặp qua, ngươi lại không đi lên chiến trường, khi nào gặp qua? Đừng sợ mông ngựa a, ngươi tới tìm ai ấy nhỉ, đi thôi, không muốn chậm trễ thời gian, Diệp Thiếu Dương có chút giật mình, nói, đại sĩ cứ như vậy thả ta đi. Ngươi cũng không hỏi xem ta là ai, Chung Quỳ khoát tay một cái nói, trước đó luận võ, ngươi đã chứng minh ngươi là chính tông Mao Sơn đệ tử, đến mức danh tự, ngươi không muốn nói, tất có nguyên nhân của ngươi, Chung Quỳ từ trước đến nay trong thô có mảnh. Thông qua đánh nhau xác định chân khí của hắn thuần dương chí chính, cũng không phải tà tu, kỳ thật điểm này là đủ rồi, lại nói nếu như hắn thật muốn đem phá vỡ âm ti, cái kia giống hắn cường giả như vậy, càng không khả năng đơn thương độc mã qua đây chịu chết, coi như hắn lại mạnh hơn một chút, âm ti cũng có biện pháp đem hắn lưu lại. Diệp Thiếu Dương nói lời cảm tạ, sau đó xuyên qua đám người, hướng Thiên Tử Điện phương hướng bước nhanh tới, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn qua hắn, bởi vì có Chung Quỳ mệnh lệnh, không ai tiến lên ngăn cản, trong lòng đều đang nghĩ lấy một vấn đề, cái này có được thực lực cường đại người trẻ tuổi đến cùng là ai? Diệp Thiếu Dương cũng có chút hối hận, không nên như vậy giống trống khua chiêng qua đây, lúc đầu dựa theo hắn nhất quán phong cách, là không muốn ở thời đại này lưu lại quá nhiều dấu vết, lần này ngược lại ra danh tiếng, Bất quá cùng Chung Quỳ chiến đấu vậy nhưng thật sự là đã nghiêng, chỉ là hắn bây giờ một lòng muốn tìm đến Thúy Vân, không kịp tinh tế phẩm vị, một đường đi vào Thiên Tử Điện, ở ngoài cửa gặp được Tiểu Cửu, ở bên trong. Tiểu Cửu gật đầu nói, Diệp Thiếu Dương trong lòng một khối đá rơi xuống đất, lúc này mới đứng tại cách đó không xa Tiêu Dật Vân, bởi vì góc độ vấn đề, trước đó hắn bị Thiên Tử Điện ngoài cửa sư tử đá ngăn trở, Diệp Thiếu Dương qua đây không thấy được hắn, ta lại tới. Diệp Thiếu Dương nhún vai nói ra, lần trước tìm hắn, là hơn 10 năm trước, lúc ấy cũng là phí hết đại lực khí mới đã chứng minh chính mình cùng quan hệ của hắn, về sau hắn cùng Quỷ Vương kịch chiến, bị phong ấn lại Sơn Hải ấn bên trong, lẫn nhau lại chưa thấy qua, nhưng Tiêu Dật Vân đương nhiên sẽ không quên hắn, ta còn tưởng rằng ngươi đi. Nhìn thấy hắn, Tiêu Dật Vân rất có điểm bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt bên trong cũng mang theo nam che giấu hưng phấn, lại khó chịu nói ra, ngươi tới thì tới, còn náo ra động tĩnh lớn như vậy, nếu không phải Trung Nguyên soái nể tình, ngươi bây giờ đại khái đã bị bắt lại, không có cách, ta vội vã tìm người, Tiểu Cửu đã nói cho ngươi đi, Tiêu Dật Vân nói, chờ một chút mà đi, người ở bên trong kiêu ngạo đồng ý, nếu không có liên quan, một hồi liền muốn đi Âm Dương Tư, đi thôi ta mang các ngươi về phía sau, ba người thế là tiến vào cung điện, thuận bên trên hành lang hướng về sau viện đi đến, xuyên qua Thiên Tử Điện. Phía trước một đầu gạch vuông xếp thành trên đường, không ngừng có quỷ hồn tại đi công tác áp giải bên dưới đi qua,